Thái cổ cuồng ma, chương 1169, cố nhân gặp nhau. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tần Vũ nghi ngờ quay đầu. Ngay tại quay đầu lúc, một người đã gần trong gang tấc. Làm nhìn người nọ mặt mũi lúc, Tần Vũ sắc mặt cứng đờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này tướng mạo xấu xí, quần áo giản dị, làm cho người ta một cổ hiền lành cảm giác. Mà người không phải là Kỳ Hữu Long là ai? Kỳ Hữu Long, Tần Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Kỳ Hữu Long, Tần Vũ liền không kìm lòng được nhớ tới gia nhập Cực Đạo Thánh Tông lúc ký kết hai cái khế ước. Vậy đơn giản là bị Kỳ Hữu Long thừa dịp cháy nhà hôi của A, nói cách khác. Chính mình thiếu Kỳ Hữu Long ba cái cam kết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ suy nghĩ một chút cũng đau lòng. Mẹ kiếp, thật là ngươi. Trước nghe có người nghị luận lý thuyết, ta còn tưởng rằng là cùng tên. Không nghĩ tới ngươi lại thật chạy tới. Kỳ Hữu Long rất là hưng phấn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù từ biệt gần trăm năm, nhưng Kỳ Hữu Long đối với Tần Vũ nhưng là thời khắc chú ý, thậm chí. Tần Vũ ở Cực Đạo Thánh Tông tình huống đều tại Kỳ Hữu Long nắm trong bàn tay. Bởi vì một ít nguyên nhân thời gian đi Cực Đạo Thánh Tông. Nếu không, Kỳ Hữu Long đã sớm chạy đi tìm Tần Vũ. Không thể không nói, những năm gần đây, Kỳ Hữu Long làm, mua bán, không biết làm bao nhiêu. Nhưng Tần Vũ tuyệt đối là hắn đông đảo mua bán bên trong thu hoạch sáng suốt nhất đáng giá nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, mỗi lần hồi tưởng lại Kỳ Hữu Long cũng đắc chí. Ban đầu hắn dùng Mục Chiến Vân một cái cam kết còn Tần Vũ hai cái cam kết. Vào lúc đó, coi như là thua thiệt mua bán. Nhưng để ở hôm nay, Mục Chiến Vân mặc dù thành tựu cũng không tệ. Nhưng so với Tần Vũ tới lại không kém thiếu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Kỳ Hữu Long hưng phấn tinh thần sức lực, Tần Vũ tâm thì càng đau. Bất quá, cũng không biểu lộ ra. Không chỉ có kinh ngạc nói. Ngươi thế nào ở nơi này Long Uyên Thành? Kỳ Hữu Long tuyệt đối không phải ngồi chuyến này hư không thuyền tới. Nếu không, đã sớm chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này làm nhiều chút mua bán. Kỳ Hữu Long cởi mở cười nói. Tần Vũ trên mặt bắp thịt vừa kéo. Tuy nói đau lòng, nhưng không thể không nói Kỳ Hữu Long ánh mắt quả thật độc đáo. Liền nói ban đầu ở Mục Chiến Vân còn chưa trở thành hàng ngũ từ trước. Giống như hắn ký kết khế ước cũng đủ để nhìn ra. Hắc hắc, người ánh mắt ta có thể hay không đổ cho bội phục. Cũng không tệ lắm kéo. Mặc dù ta buôn bán và những người khác bất đồng. Nhưng ta mua bán còn chưa từng thua thiệt qua. Cũng tỉ như ngươi ha ha. Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Văn nhân Kinh Vũ tiểu tử kia cũng ở nơi đây. Đoạn thời gian trước còn hưng phấn hơn với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói về ngươi chuyện đâu rồi? Nói hắn huynh trưởng văn nhân bệnh động kinh đều có chút hối hận lúc đó bế quan đi. Kỳ Hữu Long rất là hưng phấn. Đại nhấc tay một cái trực tiếp ôm Tần Vũ bả vai. Tần Vũ ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, một đường cảm thấy Cực Đạo Thánh Tông. Vốn là muốn tìm văn nhân Kinh Vũ huynh trưởng văn nhân bệnh động kinh hỗ trợ. Vậy mà đang bế quan. Lúc này mới tìm Mục Chiến Vân. Những năm gần đây, mặc dù chưa thấy qua văn nhân bệnh động kinh. Nhưng hắn tất nhiên nghe nói qua chính mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phiết mắt Kỳ Hữu Long tay. Tần Vũ cũng không đem Kỳ Hữu Long tay Tảo khai. Kỳ Hữu Long coi như là Tần Vũ vừa tới Cửu Đại Tiên Vực người bạn thứ nhất. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, được, ngươi đối với Long Nguyên chủ thành quen thuộc, ngươi tìm một chỗ đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Long Nguyên chủ thành tối đại tửu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy năm qua này, Long Nguyên chủ thành cơ hồ đều là đầy ắp cả người. Không chỉ là trên đường lớn, ngay cả các cửa hàng lớn đều là chen vai thích cánh. Chớ đừng nhắc tới tửu lầu. Làm Tần Vũ, Kỳ Hữu Long, Diệp không đến Long Nguyên chủ thành tối đại tửu lâu lúc. Nơi này đã sớm xếp thành hàng dài. Có thể nói phi thường náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta thượng lầu hai phòng tiếp khách. Nhìn đầy ắp cả người tửu lầu. Kỳ Hữu Long mặt mang nụ cười. Tần Vũ gật đầu. Đối với Kỳ Hữu Long năng lực, hắn từ không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Kỳ Hữu Long chuẩn bị tiến vào lúc, lại thấy mấy tên thanh niên giận tức tối đi ra. Người đầu lĩnh là danh mặc đạo bào màu xanh lam thanh niên. Thanh niên chính che má trái, nơi nơi lộ ra oán hận cùng tức giận. Người này không phải là văn nhân Kinh Vũ là ai? Kinh Vũ, mấy người các ngươi thế nào đi ra? Không phải là cho ngươi chiếm phòng tiếp khách sao? Vân vân, Kinh Vũ, ngươi mặt là chuyện gì xảy ra? Kỳ Hữu Long nhìn chằm chằm văn nhân Kinh Vũ che má trái. Trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ đại ca, phòng tiếp khách đã bị người chiếm. Văn nhân Kinh Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Chiếm, chuyện gì xảy ra? Kỳ Hữu Long hai mắt híp lại. Kỳ Hữu Long suy đoán lại ở chỗ này đụng phải người quen. Sớm có chuẩn bị để dành một gian phòng tiếp khách. Vì thế còn trả đại lượng tiên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới chính mình đi ra một chuyến phòng tiếp khách lại bị người chiếm. Càng không có nghĩ tới văn nhân Kinh Vũ lại vẫn bị người đánh. Cho dù Kỳ Hữu Long vô cùng khéo đưa đẩy, nhưng là bởi vì văn nhân Kinh Vũ bị đánh mà động giận. Hắn thấp giọng hỏi, là ai? Là Đinh Vân Phong. Trước Đinh Vân Phong ăn uống no đủ sau rời đi. Nhưng không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, hắn dẫn một đám người trực tiếp chạy đến phòng tiếp khách trong. Đem chúng ta đuổi ra, Sở Vũ đại ca không chịu, bị bọn họ người đánh. Văn nhân Kinh Vũ phía sau một tên thanh niên mặt đầy tức giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặt ở thứ 9 tiên vực, bọn họ đều là phi phàm hạng người. Đâu chịu nổi như thế khí. Thứ 3 tiên vực Đinh Vân Phong. Ta Kỳ Hữu Long lòng tốt chiêu đãi hắn Đinh Vân Phong. Đảo ngược quay đầu lại cắn chúng ta một cái. Kỳ Hữu Long nổi trận lôi đình. Hắn và văn nhân Kinh Vũ quan hệ cực tốt. Lúc này thấy văn nhân Kinh Vũ bị đánh. Nơi nào còn nhịn cơn tức này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ đại ca. Coi vậy đi, trước tiến vào phòng tiếp khách người bên trong cũng bất phàm. Văn nhân Kinh Vũ liền vội vàng ngăn cản Kỳ Hữu Long. Với Kỳ Hữu Long nhiều năm, văn nhân Kinh Vũ đã sớm luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Sở dĩ sẽ im hơi lặng tiếng, là bởi vì hắn ra đám người kia phi phàm. Tuyệt đối không phải hắn có thể đủ dẫn đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Việc đã đến nước này. Văn nhân Kinh Vũ không muốn bởi vì tức giận nhất thời. Gây ra chuyện tới. Sợ cái gì? Nơi này là đệ nhất tiên vực. Không phải là thứ 3 tiên vực. Kỳ Hữu Long thấp giọng quát đạo. Không để ý văn nhân Kinh Vũ ngăn cản liền tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Văn nhân Kinh Vũ nhất thời ngẩn người tại đó. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người với Kỳ Hữu Long tiến vào tửu lầu lúc. Lại thấy Tần Vũ, không chỉ có lăng đi xuống. Hai mắt sáng lên, đạo, Lý đại ca. Nhưng rất nhanh, văn nhân Kinh Vũ ánh mắt ảm đạm đi xuống. Bất đắc dĩ nói, Lý đại ca, cho ngươi chê diễu, không nghĩ tới nhiều năm gặp nhau. Chính mình lại chật vật như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ rửng rưng một tiếng, vỗ vỗ văn nhân Kinh Vũ bả vai. Đạo, chuyện này, đi, mang ta đi nhìn xem là ai đánh ngươi. Tần Vũ một tay khoác lên văn nhân Kinh Vũ trên bả vai. Đẩy hắn, tiến vào trong tửu lâu. Diệp không theo sát phía sau. Mặc dù ban đầu bởi vì văn nhân bệnh động kinh bế quan. Văn nhân Kinh Vũ không giúp một tay. Nhưng lúc đó văn nhân Kinh Vũ cùng Kỳ Hữu Long đồng thời chạy tới Cực Đạo Thánh Tông. Cái này ân tình Tần Vũ ghi ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại mấy tên thanh niên trố mắt nhìn nhau. Do dự một chút, cũng tiến vào trong tửu lầu. Làm Tần Vũ cùng văn nhân Kinh Vũ đến tửu lầu hai tầng lúc. Lại thấy Kỳ Hữu Long đang cùng một tên thanh niên tranh chấp đến. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị mở miệng lúc, Kỳ Hữu Long trực tiếp một tay đẩy mở một gian phòng tiếp khách môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm chết, trong phòng truyền tới một đạo lạnh giá tiếng. Một đạo kim sắc quyền mang trực tiếp hung đánh tới. Kỳ Hữu Long căn bản không nghĩ tới trên đời lại có như thế thô bạo người. Vừa đối mặt liền động thủ. Cho dù Kỳ Hữu Long đến có chuẩn bị, cũng chưa kịp tránh né. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Kỳ Hữu Long gặp vàng này sắc quyền mang đánh lúc. Một đạo trầm đục tiếng vàng hung nổ tung. Màu vàng kia quyền mang chia ra làm hai. Hóa thành phấn vụn, tuân đạo hữu. Ngược lại thật là lớn tính khí. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.